Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Lâm trận khắc 30.000. Sự thật đúng là như thế. Ngũ Long Tề Công, thanh thế to lớn, pháp thuật nhiều lần ra, nhưng mà năm La Hán ngũ hành trận, vị nhưng bất động, người ở bên ngoài nhìn, hiển nhiên là thủ ngự có phương pháp, thành thạo điêu luyện, đám người đã sớm rời khỏi rất xa, để tránh thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió, tốt đang chiến đấu song phương, hiển nhiên đang chiến đấu một đạo bên trên, lấy đạt đến hóa cảnh, thanh thế mặc dù lớn, lực lượng lại không ngoài tán nửa điểm, đều tập trung ở mục tiêu trên thân, mà không có tác động đến ngoại vật. Công thủ đã có mấy chục cái hô hấp thời gian, song phương chiến đấu, ngay cả chung quanh một ngọn cỏ, cũng không có hư hao, nhưng không ai sẽ cho rằng đây chỉ là phô trương thanh thế. Bọn hắn rất rõ ràng, trừ bỏ cái khác hai tôn đại năng, một khi trở thành mục tiêu công kích, đó là trong khoảnh khắc, hóa thành bột mịn hạ tràng. Thần Long đánh lâu không xong, không phải lực lượng không đủ, mà là đối phương phòng ngự quá mạnh, khó trách hắn nhóm vừa đưa ra, liền có lực lượng mưu đoạt chỗ này bí cảnh động thiên. Mà không giống áo bào đen như thế, chỉ có thể âm thầm làm chút tiểu động tác. Kiều Tử Khương bọn người, nghĩ tới đây, từng cái lo lắng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên quan chiến hai tôn đại năng. Mong đợi với bọn hắn có thể xuất thủ. Áo bào đen đại thúc, cái kia hai tên gia hỏa, rõ ràng là cùng Thanh Long đại nhân cùng một chỗ, vì sao không giúp đỡ? Yamanashi dẫn đầu đưa ra trong lòng mọi người nghi vấn. Hiện trường bên trong người, cũng chỉ có nàng lập trường, có thể không kiêng nể gì cả mà nói ra lời như vậy. Áo bào đen cười lạnh một tiếng nói, không phải bọn hắn không muốn ngăn cản trường tranh đấu này, mà là bọn hắn sợ mất mặt. Bọn hắn trên lực lượng hạn, cùng cái này năm cái La Hán hiện tại là như thế. Nhưng đối phương thế nhưng là có 5 cái. Đám người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thượng giới thời điểm, cái này hai tôn đại năng cao cao tại thượng, 5 cái La Hán, tại trước mặt bọn hắn, chỉ sợ chỉ xứng làm bưng trà, đứng gác, quét dọn các đệ tử tôi tớ mới sẽ làm công việc. Cùng bọn hắn hạ tràng tranh đấu, không quản thắng hay thua, vậy cũng là thua, thắng. Đó là lấy lớn bắt nạt nhỏ, vẫn còn không khó khăn lắm thủ, chỉ là cái này thắng nổi trình, chưa hẳn đơn giản, nhưng là vạn nhất thua, vậy chỉ có thể lùi về động phủ, 1.000 năm không cần gặp người, về sau thượng giới người quen hàng lâm xuống, càng sẽ trở thành chung thân trò cười, giống nhau hầu tử, bật mã ôn, danh hiệu, không quản hắn về sau lực lượng mạnh hơn. Địa vị lại cao hơn, dù là một cái tiểu yêu, cũng có thể công khai địa cười chi, ngoại trừ nổi giận đánh giết, lại không nói chuyện phản bác, cho nên hai tôn đại năng, hiện tại chỉ có thể bày làm ra một bộ bình chân như vậy biểu lộ. Suy nghĩ viển vông, sâu xa khó hiểu, nghe xong áo bào đen giải thích về sau, đám người càng thêm lo lắng, cường như Bồ Tát. Cùng thần sông, đều muốn ngồi bàng quan, bởi vậy có thể thấy được, đây tuyệt đối là một trận sinh tử quyết chiến. Thời gian trôi qua một trận, năm La Hán lập tức yên lòng. Trước đó nghe sư huynh Thiên Tinh nói, bọn hắn còn lo lắng cái này hạ giới đại năng, trừ bỏ đã thu tập được tình báo chiến lược bên ngoài, còn ẩn giấu đi loại nào kinh thiên động địa bản sự. Hiện tại xem xét, bất quá là kiềm chi con lừa, kỹ chỉ nơi này mà thôi, vậy liền không có gì đáng sợ. Bọn hắn bị phái hạ trước khi đến, tự nhiên cũng là kỹ càng hiểu qua hạ giới mọi việc. Biết người biết ta, tại bất kỳ địa phương nào đều là ưu tiên muốn làm sự tình. Thiên Tinh Pháp Vương hạ giới hơn 2 năm, tự nhiên là không rõ chi tiết, đều muốn hướng Phật giới câu thông bẩm báo. thí chủ nếu là chỉ có cái này chút bản sự, vẫn là nghe bần tăng bọn người một câu, rời khỏi nơi đây, nhường cho ngã Phật, về sau nhất định có hậu báo. Thiên Hạo La Hán hòa nhã nói, lộ ra 10 điểm hào phóng. Hừ, các người thật là ngu xuẩn mất khôn, như thế dối trá, thật là bản tọa bình sinh ít thấy. Đã như vậy, bản tọa đành phải đánh chết các ngươi. Vậy để cho các ngươi biết, gì vì chân long thần thánh, không thể xâm phạm. Hiệp khách giáp đứng không trung, lẫm nhiên nói, Phương Ninh tại hệ thống không gian, mở to hai mắt nhìn xem. Hắn cực kỳ muốn biết, đối mặt 5 cái đồng cấp cao thủ, đại gia lại phải làm như thế nào? Dù sao con hàng này át chủ bài càng ngày càng nhiều, hắn đều không mò ra, bởi vì hắn lười nhác lúc nào cũng đi xem. Hiệp khách giáp, đừng nói bốc nói phét, ngươi nếu thật có đại thần thông, trước hết phá chúng ta 5 La Hán trận lại nói. Thiên Lục La Hán tính tình vội vàng sao động, dẫn đầu vạch mặt đường, không nên gấp gáp, từng bước đến. Hiệp khách giáp thản nhiên nói, nói xong về sau, hắn đưa tay nắm một cái, 5 cái long liền tuân mệnh mà quay về, xoay quanh ở chung quanh hắn. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao 100 tỷ điểm rèn luyện, đem truyền kỳ cấp phi kiếm, long đằng, tăng lên tới cấp độ thần thoại. 1. Tự mang thần thoại năng lực, thuần di. 2. Trang bị nên phi kiếm lúc, tăng lên tất cả kiếm hệ võ học uy lực 300%. 3. Cơ sở lực công kích tăng lên gấp 10 lần. Ngoạt tào, rốt cục lại muốn xem đến đại gia ngươi lâm trận mạo xưng 30.000 uy phong. Phương Ninh sợ hãi than nói, chỉ là ngươi lấy ở đâu 100 tỷ lịch luyện, còn có thể a? Đại gia Dương Dương đắc ý nói, đây đều là ta tại trong huyết hà dòng giã soát nửa tháng thành quả. Nếu không có đầu kia huyết hà mình tìm đường chết, ta còn có thể soát đến càng nhiều. Bây giờ nghĩ lại hơn phân nửa lịch luyện đều tập trung ở đại thanh trên thân. Không được, ta về sau đến tìm nó điểm gốc giả. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Vội vàng nói, khác lệch ra lâu, trước soát cái này 5 cái gói quả lớn lại nói. Ếch, nói cũng là, đại gia lưu luyến không rời đường. Lúc này, đám người liền gặp được một bức để cho người ta nhìn mà than thở thần kỳ hình tượng. Chỉ gặp 5 cái hình thái khác nhau cự long, hướng hiệp khách giáp trên thân bổ nhào về phía trước, trận trận mây mù về sau. Hiệp khách giáp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh nhấp nháy sắc bén thiên kiếm. Cái này, đây không phải tôn giả nhiều lần khắc địch chế thắng cái kia thanh thiên kiếm a? Kiều Tử Khương cái thứ nhất kêu thành tiếng, mọi người đều gật đầu. Tất cả ánh mắt đều bị cái này thanh thần kiếm hấp dẫn lấy ánh mắt. Không mảy may rời, nó lăng tại không trung, mũi kiếm hướng phía dưới, thanh ánh sáng chập chờn, uy phong lẫm liệt, ngũ long chiếm cứ, long uy xâm nghiêm, hết thảy tà ma, đồng đều muốn tránh lui. Đám người trong đầu lập tức hiện ra dĩ vãng cái này thanh thần kiếm chủng loại thần uy. Từ xuất đạo đến, chỗ phản đối giả phá, chỗ kích người diệt, không có ngạnh kháng này một kích người. Chư vị sư đệ, các người vẫn là từ bỏ đi. Thiên Tinh Pháp Vương thấy thế không đành lòng, mở miệng khuyên nhủ, sư huynh, bất quá là nhân kiếm hợp nhất, hạ đẳng cảnh giới tu luyện. Lại có sợ gì, ngài vẫn là an thủ tâm thần, tĩnh quan liền có thể. Thiên Hạo La Hán thản nhiên nói, bọn hắn ép căn không biết, hệ thống đại gia lực công kích, cũng không phải dựa theo cái gọi là cảnh giới mà đến, mà là dựa theo hệ thống quy tắc đến định. Hiện tại đại gia các loại võ học hiệu quả tính gộp lại lực công kích, Phương Ninh đều không thể đoán chừng có bao nhiêu, bảo thủ cũng phải có cái hơn 100 lần tăng phúc liền xem như thiên. Chỉ sợ cũng có thể chọc ra cái lỗ thủng đi ra. Rất tốt, tại bản tọa thiên kiếm chi uy dưới, các ngươi vẫn là thứ nhất, như thế nói lớn không ngượng, liền để bản tọa nhìn xem các ngươi sắc rùa đen đến cùng cứng đến bao nhiêu. Năm Tôn La Hán ngoài miệng không phục, nhưng phong phú kinh nghiệm chiến đấu đã sớm để bọn hắn đem lực chú ý tăng lên tới lớn nhất. Một thân pháp lực toàn bộ phồng lên bắt đầu, ngũ hành đại trận uy lực đã sớm phóng đại đến cực hạn, tránh là không thể nào. Thượng giới trong tranh đấu, đại năng tác chiến, thần hồn khóa chặt là cơ bản nhất. Trốn tránh chỉ có thể lãng phí tinh thần pháp lực, trừ phi có đặc thù bản sự, nếu không nhất định phải lấy điểm đối điểm, kịp thời bắt lấy đối phương trọng điểm công kích, tập trung lực lượng phòng thủ. Kim quang lấp lánh, lưu chuyển không chừng, nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện có một chỗ điểm sáng lấp lóe không yên. Nó hơn hết lớn cỡ bàn tay nhỏ, vừa lúc đối trên không mũi kiếm chỗ hướng, mà tại lúc này, cái kia thanh thần kiếm chớp mắt đã tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?